Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 876, chương 877, mệnh ngươi dám có muốn không? 10 năm, đầy đủ Diệp Lăng đột phá đến có thể cùng Đại La Kim Tiên cường ngạnh đối kháng tình trạng. Thậm chí đột phá đến Đại La Kim Tiên cũng không phải không thể. Mặc dù là nhất khí hóa tam thanh phân thân, hiện nay cũng là ở cửu kiếp phủ cùng một đám nữ nhân đồng thời dành thời gian tu luyện. Một cái hạ đẳng lãnh thổ mà thôi, bắt nó, không được bất cứ vấn đề gì. Diệp Lăng mỉm cười, hạ đẳng lãnh thổ, liền Đại La Kim Tiên đều là hiếm thấy, cũng liền so với Khánh Phong Trấn cao một cấp bậc mà thôi. Tấm tắc, các ngươi có nghe nói không? Liên đoạn thời gian này a, nhiều cái thần bí cường giả đi tới chúng ta Quỷ Đỏ Thành khai sơn lập phái đây. Này, ta xem a, đều không được tốt lắm. Cái kia tứ đại tông môn, từng cái sau lưng có người nói nhưng là có thượng đẳng cương vực chống đỡ đây. Hơn nữa, 10 năm đủ cái gì? Cái kia tứ đại tông môn không ai không phải là nhìn chằm chằm. Cường giả như mây, không có biện pháp a, ai bảo đại lục bổn nguyên như vậy hấp dẫn người đây? Như không phải ta cảnh giới quá thấp a, ta khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy dám nhìn. Liền, ha ha, coi như hết, phòng trừng liền một cái tôm thước nhỏ cũng không bằng, vẫn là đàng hoàng một chút quá chúng ta đi. Ai, trước đây phi thăng thời điểm còn nghĩ làm nhất phiên thiên, hiện tại lại đảo ngược, bị người khác cho làm. Chu vi một bàn người, từng cái đều là cười ha ha. Diệp Lăng nghe xong về sau, vỗ bụng một cái đứng lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn. Hiện nay cái này Quỷ Đỏ cương vực vương đáo cuối cùng là thần thánh phương nào. Mạc Tinh đám ba người đều là đứng lên. Bốn người đi ra ngoài. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh hung hăng bay, trực tiếp đập chúng trong tửu quán. Phù phù một tiếng, đập phải trên đất là một thanh niên, khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng tiên huyết loang lổ, thần sắc tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ta nói Trầm Phù Trầm, ta cho ngươi biết, đắc tội chúng ta Kim Đao môn, ngươi và ngươi cái này ăn mày muội muội, cái nào đều không sống nổi. Vừa lúc đó, một tiếng lành lạnh tiếng quát vang lên, một người vóc dáng hơi mập tên đi đến, đi theo phía sau mười mấy đắc ý phách lối nam tử. Hoàng Dũng, ngươi có gan thả muội muội ta, lão tử ta liều mạng với ngươi. Cái tên này vì Trầm Phù Trầm nam tử giống giận, thực lực của hắn ngược lại vẫn không sai, kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng là không biết làm sao đối diện mập tên Hoàng Dũng nhưng là kim tiên trung kỳ. Hơn nữa Hoàng Dũng đi theo phía sau còn có ba đại kim tiên sơ kỳ, những thứ khác đều là thiên tiên hậu kỳ cường giả. Thả ngươi muội muội, ha ha, đắc tội chúng ta Kim Đao môn, ta cho ngươi biết, ngươi chính là một con đường chết. Vừa nói chuyện, Hoàng Dũng đùng đùng vỗ tay. Theo ngoài cửa đi vào một người đàn ông tử, trong tay còn lôi kéo một cái khuôn mặt lên bẩn thỉu nữ hoa. Nữ hoa khuôn mặt sắc hoảng sợ, trong mắt phiếm hồng, ca, cứu ta, cứu ta, hỗn đàn, Hoàng Dũng, lão tử ta liều mạng với ngươi. Giống, Trầm Phù Trầm gầm lên giận dữ, cước bộ bỗng nhiên một bước, tay đao chém mạnh. Đáng sợ tiên khí là cuồn cuộn mà ra. Chỉ là đáng tiếc, đối diện Hoàng Dũng cười lạnh một tiếng, một tay giương lên, một đạo khí tức trầm muộn đáng sợ tia sáng màu vàng trực tiếp đem Trầm Phù Trầm cho cản lại. Ầm một tiếng, Trầm Phù Trầm tay đao trực tiếp hung hăng bổ vào hoàng quang bên trên, liền một tia rung động cũng không có, thoải mái lên, không liên hệ nhau, toàn bộ đều xéo ngay cho ta. Kim Đao môn làm việc, không muốn chết liền lưu lại. Hoàng Dũng một cước đạp bay Trầm Phù Trầm, mà sau cười ha ha, mấy bàn người từng cái đều là ngựa không ngừng vó chạy ra ngoài. Diệp Lăng thấy đây, cũng là nở nụ cười, dĩ nhiên lại trở về bên cạnh bàn. Ba người kia thấy đây, tức thì đi theo hắn lại đi trở về. Ta nói lão bản, lão tử ta cho ngươi mượn cái này địa phương làm ít chuyện. Không thành vấn đề chứ. Hoàng Dũng đi tới lão bản trước quầy cười lạnh một tiếng. Lão bản liền vội vàng gật đầu. Cái trán lên là mồ hôi hột lăn xuống. Ha ha, được, gì, thật là có những thứ kia thứ không sợ chết. Nếu đã lưu lại tới, lão tử ta liền giáo huấn các ngươi một chút. Một đám thiên tiên tên, cũng dám ở trước mặt ra ra làm càn. U hắc, đại mỹ nữ a, các huynh đệ, hạ thủ nhẹ một chút. Chớ đem hoàng gia nữ nhân cho làm đau. Ha ha, Hoàng Dũng nhìn đối diện Diệp Lăng một bàn cười ha ha. Đặc biệt chứng kiến Bạch Mai về sau, trong mắt đều mạo quang. Yên tâm đi đại ca, liền đám này không sợ chết quỷ, mỗi một người đều được từ nơi này bò ra ngoài đi. Hoàng Dũng thân về sau, mười mấy thiên tiên tên giữ tợn xoa nắm tay đi ra. Còn như Hoàng Dũng thì là ngồi xổm trên đất, vỗ vỗ trầm phù trầm mặt, đùng vang rồi, tiểu tử, thành thành thật thật chịu dằn vặt là được. Hoàng gia ta nhìn con em ngươi tử không sai, cho ta làm tiểu thiếp lời nói cũng tạm được. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, chúng ta nhưng chỉ có thân thích, lấy sau có ta kim đao môn bảo kê ngươi, ngươi ở đây quỷ đỏ lãnh thổ khả năng liền có thể đi ngang rồi. Hoàng Dũng cười ha ha, trầm phù trầm nhe răng cười, hung hăng ói ra hắn gương mặt nước bọt. Cũng liền ở này lúc, cái kia mười mấy thiên tiên tên đi tới Diệp Lăng bên người. Hung hăng vỗ bàn một cái, bùm bùm, đồ ăn cùng rượu trực tiếp vãi đầy mặt đất. Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo a, ngay cả chúng ta kim đao môn mặt mũi cũng không cho thật sao? Ta xem a. Ngươi là muốn cho ngươi lỏng xương một chút, ra chặt đúng hay không? Một người cầm đầu tên vỗ bàn trừng mắt, Diệp Lăng liền mí mắt đều không đánh. Sâu hấp một hơi, ngươi có biết hay không? Quấy rối nhân gia ăn uống rượu là thật không tốt một việc tình. Huống hồ, rượu của ta cùng đồ ăn ngươi có thể đều là cho sốc. Ngươi nói đi, muốn thế nào bồi? Diệp Lăng chậm rãi nói. Thân thể hơi dựa vào ghế tử lên, vì thủ tên nam tử kia nghe nói như thế, tức thì nở nụ cười. Bồi, ha ha, ngươi thật là khôi hài, lão tử không chỉ có vén ngươi một bàn rượu và thức ăn. Ta ngay cả mạng đều muốn. Hơn nữa, ta đem mệnh thường cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Nam tử cười ha ha, Diệp Lăng gật đầu, được, nếu như đây. Ta đây thu, dứt lời thanh âm, ngồi ở ghế ở trên Diệp Phi đột nhiên động trong tay đơn đao bỗng nhiên xuất hiện. Hàn quang lóe lên, trong sát na một đạo hàn mang liền từ cái kia phách lối tên trong cổ xẹt qua. Thịch thịch, một đạo tiên huyết trực tiếp theo cái kia còn vẻ mặt tùy tiện tên cổ dưới phun tới. Hắn trừng lớn con mắt, không nghĩ tới người trước mặt, cũng dám động thủ. Cái gì? Hỗn đàn, cũng dám sát nhân, các huynh đệ làm thịt bọn họ. Trong nháy mắt, mọi người đều là điên cuồng giống to hơn. Từng cái hướng phía Diệp Lăng xuất thủ. Mà này lúc, Diệp Phi, Mạc Tinh cùng với Bạch Mai, ba người xuất thủ, hưu, ánh đao rực rỡ, đó là Diệp Phi đao, giết chóc thân thể hắn, một đao hoành lau một cái mạng. Đáng sợ giết chóc kể từ bây giờ. Hoàn toàn khai mở. Hắc hắc, ra ra tới gặp gỡ các ngươi. Mạc Tinh nhe răng cười một tiếng. Nắm tay hung hăng oanh một cái. Một luồng sáng chói thần quang bảy màu. Điên cuồng ngưng tụ thành một cái to lớn quyền ấn. Hướng phía đối diện điên cuồng oanh khứ. Đáng sợ thiên tiên hậu kỳ tu vi. Cũng là làm cho cách đó không xa kim tiên cường giả đều có chút kinh hãi. Phúc La Vương chuyển thế mà đến Mạc Tinh, sao muốn vượt qua cùng cảnh giới cường giả, mà Bạch Mai, tác thì đáng sợ hơn. cước bộ một bước, quần trắng phiêu phiêu, ngón tay nhỏ nhắn một điểm, chính là một đóa huyết hồng hoa mai nở rộ. Đóa hoa nở rộ chính là một cái mạng điêu linh. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.